giống như một luồng điện sáng trắng. Tại sao em lại không nghe lời anh? Em chỉ cảm thấy nó rất đẹp. Càng là cái thứ đẹp đẽ thì càng đáng sợ, Đồng Liên lạnh lùng nói. Vũ Nhi không hiểu ý của anh, cô không muốn tranh luận với Đồng Liên thêm nữa, chỉ lạnh nhạt nói, trong nhà này có chuột phải không? Cho đến bây giờ anh vẫn chưa phát hiện ra dấu vết của con chuột, mà em hỏi điều này để làm gì? Đồng Liên hỏi. Em chỉ không hiểu con mèo này nó sinh tồn bằng cách nào trong cái ngôi nhà này. Thì nó chỉ là một con mèo hoang thôi mà, mặc kệ nó. Anh không thích mèo hay sao? Nhưng chẳng phải anh nói với em, lúc nhỏ anh cũng có nuôi một con mèo trắng như thế này kia mà. Đồng Liên cúi đầu nói nhỏ. Chính vì vậy cho nên khi nhìn thấy con mèo này, anh cảm thấy rất sợ hãi. Nó làm anh nhớ đến những chuyện không vui thuở niên thiếu hay sao? Không phải như vậy, anh lắc đầu. Đồng Liên, em nghĩ chúng ta nên đối xử tốt với nó. Tùy em. Đồng Liên bước đến cửa sổ, nhìn màn đêm đen đặc ở ngoài cửa sổ, thất vọng nói, lại là một đêm đen dài dằng dặc. Sau đó anh bước đến bên cạnh Vũ Nhi, ôm lấy đôi vai của cô. Đồng Liên, anh nghe em nói, hãy ngủ sớm một chút, sáng sớm mai em còn phải đi làm. Ngồi tàu điện ngầm cũng mất nửa tiếng đồng hồ. Em không muốn ngày đầu tiên mình đi làm đến muộn. Giám đốc không thích những người đến muộn. Đồng Liên gật đầu. Được rồi, hy vọng đêm nay chúng ta không phải nghe thấy những thứ âm thanh kỳ quái gì nữa. Nói xong, Đồng Liên và Vũ Nhi cùng lúc hướng mắt lên trần nhà.